Xin thưa các vị, chữ thiền là nói tắt. Nói cho đủ là thiền na. Ở đây là phiên âm từ chữ vạn là chữ dhyana. Tức là Sanskrit là dhyana hay là chữ jhana là của Bali. Chữ thiền na là phiên âm thôi, một từ phiên âm thôi. Thì cái nghĩa Trung Quốc dịch là tịnh lự, và nghĩa Việt Nam mình được hiểu có nghĩa là làm lắng động, thanh tịnh, làm trong sạch tâm hồn. Cái nghĩa của nó được hiểu là như vậy, chứ không phải là nghĩa là thằng điên à. Không phải, nghe chưa? Cái đó là tôi đùa thôi, đó không? Mà tôi nghĩ rằng mấy cái câu đó dễ nhớ hơn mấy câu dịch của tôi chính xác. Không biết con người mình lạ nha. Những cái mà nó lạc lạc như vậy là lại nhớ. Những cái cần nhớ thì lại quên. Con người chúng ta nó có cái hướng đó đó. Cho nên mấy cái câu mà nói bậy của xã hội á, nghe nhớ liền, kinh tụng hoài không nhớ. Nó lạ như thế. Không hiểu là cái đó nó nhằm nó biểu hiện cái gì phải không? Cái tập khí của chúng ta về cái nghiệp chướng trần lao nó nặng hơn cái nghiệp thanh tịnh. Hạt giống trong sạch còn yếu lắm. Cho nên nghe mấy từ đó là nhớ liền à, dễ nhớ. Vậy thì trở lại vấn đề là chúng ta hiểu rất rõ là thiền là chữ tắt thôi. Còn cái nghĩa của nó là làm lắng động tâm tư, làm cho tâm hồn trong sạch. Và thiền nó thường đi kèm với cái chất định, tức là định tĩnh của tâm hồn. Cho nên người ta ghép hai cái từ này chung gọi là thiền định à. Như vậy thiền sẽ có định. Nhớ nha, trong thiền sẽ có định. Cái định này là một cái điều hiểu là nuôi dưỡng từ chánh niệm. Mà cái bài chánh niệm học chưa? Rồi, chúng ta đã học chánh niệm rồi. Vì vậy cho nên hôm nay không cần nói lại cái chánh niệm là gì, mà chỉ xoáy quanh để hiểu được cái nghĩa của chữ thiền thôi. Vậy thì cái mục đích của thiền là để làm gì? Mục đích của thiền là để làm thư giãn tâm hồn, làm giảm stress, làm cho chúng ta biết kiểm soát về các hành vi của bản thân, làm chúng ta có chánh niệm hơn trong các hành động, lời nói và tư duy của mình. Thiền đó là nó đem đến như vậy. Cái mục đích là như vậy. Và sâu hơn, thiền đem đến cho chúng ta được định tĩnh cao và tỏ ngộ đạo màu, để trở thành người giác ngộ. Không có sự giác ngộ nào không có thiền. Nên nhớ là như vậy. Không có một sự giác ngộ nào không có thiền. Phải có chất liệu của định thì mới đem đến sự tỏ ngộ. Các vị nên nhớ rằng vọng tưởng lắng nghe một người khó hơn chánh niệm nghe một người. Nhưng mà chúng ta không quen cái điện đó. Cho nên những người mà gọi là được nhạy bén trong tinh thần, định tĩnh trong các ứng xử, người này phải có chánh niệm cao, từng tập thiền. Như vậy mới tập trung cái năng lượng của tinh thần dồn về một mối. Quan trọng lắm nghe các vị. Tinh thần của các vị phân tán quá nhiều, các vị khó làm nên công việc. Một cái người mà gọi là năng lượng trong tinh thần không có, không làm được việc quan trọng. Các vị nhớ kỹ rằng người ta đi đo năng lượng tinh thần của mọi người nha. Người ta đo một người mà gọi là làm việc kém hiệu quả, thì cái năng lượng của người này nó nằm ở mức độ rất thấp. Rất thấp. Mà một người làm việc hiệu quả hơn, người ta đo năng lượng rất cao. Và người ta đo được những cái người như cỡ Đạt Lai Lạt Ma là những người tiên tu tập như vậy. Người ta đạt cái chỉ số rất là cao các vị. Chỉ số tối đa là 1000. Thì những người giác ngộ là ở đỉnh cao từ 750 đến 1000. Còn những cái bản kinh mà chúng ta tụng như vậy, người ta cho rằng những bản kinh như là cỡ Kim Cương, Kinh Pháp Hoa rồi đó, nếu chúng ta thành tâm tụng đọc mà mang cái nghĩa là như một việc trì kinh, hiệu quả chúng ta đạt ít nhất cũng 650. Ghê gớm như vậy. Đừng nói là đọc không có tác dụng nha. Còn những người mà hoang mang sợ hãi và tâm hồn yếu đuối, nó nằm ở 230 thôi. Những người nóng vội hung dữ này kia kia nọ, nó nằm ở mức độ 780 thôi. Còn cơ bản nhất là chúng ta nằm ở cái mức độ 100 đến 150 là hầu như là đa phần của mỗi người chúng ta. Nằm ở mức độ 200 là tương đối của các vị là tốt. Cho nên những người có sự tu tập như thế này là mình nâng cái mức năng lượng của mình lên rất là cao. Vì trong một ngày đó mình đã từ bỏ được tất cả những ý niệm quan tưởng sai lầm, những ý niệm giận tức, thù hận, những ý niệm ghen ghét, ganh tị. Những ý niệm này chúng ta trút ra thì tất cả những năng lượng chúng ta được tập trung trở lại và tinh thần chúng ta ổn định trở lại, thì chúng ta tự nâng cao cái năng lượng tinh thần của chúng ta lên. Cái này không ai ban tặng cho ai được, và cũng không ai dối với chính mình được. Các vị nên nhớ vậy nè. Trong tinh thần không có năng lượng là tự nó tụt giảm tất cả mọi thứ mà chúng ta không có làm cái khác hơn được. Cho nên khi đó các vị nên nhớ rằng trong những hoàn cảnh mà các vị bị khủng bố tinh thần, đừng vội lao vào. Hãy kiếm một cái hoàn cảnh, một cái phòng, cái ốc nào đó, hãy tịnh dưỡng và hít thở, tập trung tinh thần và niệm Phật hoặc trì chú một cách thành tâm đi. Sau đó nó giúp cho các vị giải quyết các vấn đề tốt hơn. Nhưng đừng lúc đang cháy nhà kiếm phòng ngồi đó trì chú. Cái đó tôi không bảo đảm nha. Tôi mới nói rằng tất cả những việc như là xung đột hay tất cả mọi thứ á, hay là những cái gì đó, đừng vội. Hãy tập trung tinh thần bằng niệm Phật, trì chú, hít thở, gạt bỏ suy tư một bên đi. Sau đó các vị sẽ ra để đối đầu, để đối diện đó, giải quyết các vấn đề tốt hơn. Đừng xuất hiện trong lúc mà tinh thần khủng hoảng, bị kích động tất cả mọi thứ. Các vị đã làm tuột năng lượng của các vị rồi, các vị không giải quyết được các vấn đề tốt được đâu. Thành ra các vị thấy đa phần chúng ta giải quyết các vấn đề lúc tinh thần không ổn định, đa phần là đem đến cái hậu quả xấu không à. Cứ để ý đi, toàn là đem đến hậu quả xấu và đổ vỡ và thiệt thòi đến cho chính bản thân người giải quyết vấn đề. Đây là vấn đề, đừng nôn nóng, có những việc nôn nóng hại cho chúng ta. Nhớ là như vậy, quan trọng vô cùng. Cho nên cái chính mức độ gọi là thực tập thiền nó sẽ giúp cho các vị được những cái điều đó. Niệm Phật, tụng kinh, trì chú đều được cả, đều đem đến những cái năng lượng tốt cho chúng ta. Cho nên một buổi mà tập trung vậy nè, chúng ta tụng kinh trì chú á, những người không an lạc người ta bước vào vô đây là người ta tự nhiên người ta bị tác động liền. Nó có sự tác động để người ta cảm thấy rằng người ta thay đổi được cái cảm xúc liền. Bởi vì biết bao nhiêu người lúc đó họ đang tập trung năng lượng rất là cao, năng lượng lành rất là cao. Nên nhớ là như vậy, quan trọng lắm.